Cửu Vũ Thần Tôn, chương 14, giết lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo chậm rãi đứng dậy, nắm tay lại ông. Gân cốt vang lên, túy thể tầng 4, túy gân cảnh. Lực lượng cường đại trong người liên tục không ngừng tuôn ra, hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, xương cốt quanh thân phát ra cách cách giòn vang. Đường Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được tuyệt đại bộ phận dược lực bị đồng lực giam cầm, thẩm thấu chỗ sâu nhất trong thân thể ẩn giấu đi. Châu quả mang đến chỗ tốt xa xa không chỉ đột phá một trọng cảnh giới trước mắt, ngày sau có cơ hội phải khai phát thỏa đáng, tiêu hóa một chút lực lượng của châu quả, hắn ở túy thể cảnh tốc độ tu luyện sẽ để cho rất nhiều người theo không kịp. Mà còn lại này một phần lực lượng thì không ngừng chữa trị cải thiện thân thể của hắn. Đau quá đấy, Đường Hạo được lực lượng của châu quả chữa trị hoàn hảo xương sườn, khóe miệng kéo ra một nét cười lạnh như băng. Nhìn hắn lấy thần sắc lăng hướng Vũ chậm rãi thủ thế khiêu khích. Lại đến, hừ, đột phá thì như thế nào? Ngươi cũng chỉ là đột phá đến túy thể tầng 4 sơ kỳ mà thôi. Có tư cách gì cùng ta cản rỡ? Lăng Hướng Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí càng ngày càng mạnh mẽ, Đường Hạo đột phá để cho hắn một chút cảm giác nguy hiểm, người tuyệt đối không thể lại lưu lại. Dựa vào cái gì? Đường Hạo nhắm lại mắt, trong lòng chảy ra sự tự tin mạnh mẽ. Bằng kiếm trong tay ta, chấm, một tiếng gào to, Đường Hạo chủ động xuất kích. Kiếm dương nhẹ, một đoàn phong bạo cuồng loạn gấp mấy lần ngưng tụ ở mũi kiếm, đột nhiên gió thổi qua. Một kiếm kinh phong xuất, gió càng mạnh kiếm càng cuồng bạo, mang theo khí huyết chi lực cường đại lao nhanh ra. Xíu, yêu yêu, kiếm chạm ra, hừ, mãng phu, Lăng Hướng Vũ hừ lạnh một tiếng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như Đường Hạo sau khi đột phá một lòng phòng ngự cầu ổn, hắn thật là có chút ít đau đầu, Đường Hạo đắc ý như vậy cuồng mãnh công kích tác thì hắn là tự nguyện chịu thiệt rồi. Hôm nay, Đường Hạo chỉ là vừa đột phá tầng 4 mà thôi, cùng thực lực của hắn còn kém quá nhiều. Lăng Hướng Vũ nhìn Đường Hạo cuồng mãnh thế công, khinh thường cười cười, hoành đao ngăn cản. Ha ha, ta nói rồi ngươi còn kém quá xa. Lăng Hướng Vũ tiếp một kiếm, thân thể lui về phía sau nửa bước, trong mắt khinh thường càng đậm. Hắn giận hô một tiếng, ánh đao giống như dải lụa màu bạc mang theo sát khí sắc bén vô cùng điên cuồng đánh tới. Đến tốt, Đường Hạo chiến ý bốc lên, không lùi mà tiến tới, lại không sợ ánh đao, cự kiếm cứng rắn chống đỡ. Đùng, tiếng vang nặng nề truyền đến, thân thể Đường Hạo run lên, ít hầu ngòn ngọt, lại một búng máu phun ra. Ha ha, tiểu tạp chủng phách lối, đi chết đi. Lăng Hướng Vũ nhìn Đường Hạo bị thương, trên người lệ khí quá nặng, hắn đắc ý cười lớn một tiếng, ánh đao mãnh liệt hơn chém xuống. Ta sẽ không thua ngươi. Đường Hạo giả bộ ba hoa đoán bậy quát to lên, giống như nhập ma kiếm kiếm ngạnh kháng. Mỗi một ánh đao hạ xuống, Đường Hạo đã bị đánh cho lui về phía sau vài bước, trong cổ họng không ngừng nhả ra máu. Ta xem ngươi lần này còn có thủ đoạn gì có thể lật trời. Lăng Hướng Vũ càng đánh khí thế càng thịnh, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu, nếu như không phải muốn ngược đãi Đường Hạo một hồi, tùy thời có thể chấm dứt tánh mạng của hắn. Lăng Hướng Vũ đã nghe thấy được huyết tinh thắng lợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng Viên Thiên Nhất cũng đã kết luận trận này thực lực cách xa, không có bất kỳ ý niệm chiến đấu nào. Nhưng mà họ đều không có chú ý tới, đáy mắt Đường Hạo lóe lên một tia quang mang ổn thao thắng khoán. Hắn mặc dù gào thét liên tục cường tráng ba hoa đoán bậy, nhưng trong mắt của hắn từ đầu đến cuối đều bảo trì tỉnh táo. Lăng Hướng Vũ tự cho là nắm trong tay tiết tấu của trận đấu, thật tình không biết đây chính là hiệu quả Đường Hạo mong muốn. Cũng không biết cười nói cuối cùng đến tột cùng sẽ là ai. Khóe miệng Đường Hạo dẫn ra một vòng ý tứ hàm xúc lạnh như băng, kiếm thế biến đổi, một đám kiếm quang đột một lóe sáng. Một kiếm kinh vân động, một kiếm ra kiếm khí gào thét, một kiếm này, là một kiếm mạnh nhất Đường Hạo có khả năng chém ra. Người không chết chính là ta vong, trường kiếm mang theo một tiếng gào chát chúa, nhằm Lăng Hướng Vũ chém đến. Không có tác dụng đâu, Lăng Hướng Vũ khinh thường cười cười, ánh đao lóe lên, một đạo đao mang sắc bén không tránh không né đánh xuống. Lấy công đối công, kiếm của Đường Hạo thế mặc dù mãnh liệt nhưng cuối cùng cũng không bằng đao mang của Lăng Hướng Vũ càng tăng lên. Lăng Hướng Vũ giữ tợn mà cười cười, trong tay đao thế nhanh thêm 3 phần, hắn muốn triệt để chém giết Đường Hạo. Ánh mắt Đường Hạo tàn khốc, một vòng hào quang màu u lam hiển hiện. Thời gian trì hoãn, khí thế hung đao xoay mình biến thành chậm chạp, chỉ là không kịp né tránh rồi, ánh đao đã đến. Chết cũng không phải là ta. Chấm, trường kiếm Đường Hạo vặn vẹo, hung hãn nghênh tiếp. Bành, một tiếng vang thật lớn, từng loạn gió mạnh mẽ giao nhau, cả người Đường Hạo bị một đao kia đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, người đang giữa không trung, sắc mặt Đường Hạo đột nhiên trở nên ửng hồng, lại lần nữa không khống chế tuôn ra một búng máu. Tiểu tạp chủng, ta nói ngươi không biết tự lượng sức mình đi. Lăng Hướng Vũ điên cuồng cười to, kéo lấy đao từng bước một phách lối đi về hướng Đường Hạo. Trong mắt của hắn tràn đầy đắc ý cùng tự ngạo. Đã xong, Viên Thiên Nhất nhìn Đường Hạo té xuống, thống khổ tự lẩm bẩm. Hiện tại chết đi. Lăng Hướng Vũ quát lạnh một tiếng, tiện tay một đao đánh xuống. Đường Hạo lại nhẹ giọng cười cười. Hắn rốt cục chờ đến một khắc Lăng Hướng Vũ nắm chắc thắng lợi trong tay, giờ khắc này Lăng Hướng Vũ kiêu ngạo lại yếu ớt. Hắn hoàn toàn không có trạng thái đề phòng. Ngay tại lúc này, ánh mắt Đường Hạo lệ mang lóe lên, ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra, xíu. Yêu yêu, một đám gai bạc trắng sáng bay ra. Phi tiêu, mai hoa tam lộc. Đây mới chân chính là đòn sát thủ của Đường Hạo. Trước thế như hổ điên, không tránh không né ngạnh kháng, những đạo phi tiêu không dễ dàng phát giác này có thể lập kỳ công. Lăng Hướng Vũ một đao chém xuống, phi tiêu bắn ra, lại ở một góc không tồi xuyên qua góc áo của hắn. Thậm chí, đều không bị Lăng Hướng Vũ phát giác, chẳng lẽ, đòn sát thủ dụng tâm lương khổ cũng đã thất bại sao? Mũi đao đã cách ngực chưa đủ ba phần, Đường Hạo mở miệng thở khẽ một tiếng, hoa mai làm một chuyển, tia sáng gai bạc trắng này lướt đi, vậy mà tạo ra một đường vòng cung huyền ảo, đảo ngược về. Tiểu tạp chủng ngươi hô cái gì? Lăng Hướng Vũ hoàn toàn không rõ tình hình, mờ mịt nhìn Đường Hạo ánh mắt lạnh như băng, hắn không có phát hiện phi tiêu đã đánh úp về phía sau ót của hắn. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi tiêu đâm vào sau não, hai mắt Lăng Hướng Vũ trợn trừng, hắn mang theo vẻ không thể tin cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Hạo trầm ổn tự tin, đột nhiên hối hận. Hắn hối hận mình tại sao không thể xem thấu quỷ kế, làm sao lại từng bước một bị dẫn vào bẫy khinh địch. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Ta nói rồi, người chết kia nhất định không phải ta. Đường Hạo cười đứng dậy, hắn thăm dò một chút khí tức Lăng Hướng Vũ, xác định hắn đã triệt để chết mới yên tâm phá lên cười. Cuộc chiến đấu này, thống khoái. Mặc dù gian khổ một chút ít nhưng cùng cao thủ mạnh mẽ hơn mình sinh tử quyết đấu lấy được kinh nghiệm đúng là thập phần thống khoái. Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ? Đường Hạo vuốt vuốt thân thể đau nhức từng bước một hướng Viên Thiên Nhất đi đến. Cuộc chiến đấu này để cho hắn triệt để chấp nhận Viên Thiên Nhất. Vẹn vẹn bởi vì một lần mình cứu giúp tương trợ, liền có thể vì mình dốc sức liều mạng, loại người trọng tình nghĩa này không thể không làm cho Đường Hạo cảm động. Hắn nhìn thiếu niên này, chân chính đã tìm được một huynh đệ. Ta không sao đại ca, Viên Thiên Nhất chậm rãi bò lên, dù cho mỗi động đều đau nhe răng tét miệng, nhưng hắn vẫn còn đang cao hứng cười. Đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi. Viên Thiên Nhất gãi đầu một cái. Này, không nghĩ tới đại ca giảo hoạt như thế. Số tiểu tử ta đây rõ ràng là đấu trí được không? Hai người tìm tòi một phen trên người Lăng Hướng Vũ chỉ lục ra được một ít tiền tài cùng mấy bình thuốc trị thương. Phi nghèo như vậy còn ra lăn lộn, đáng đời bị đại ca ta giết chết. Viên Thiên Nhất cũng không có được vật gì tốt, hận hận đối với Lăng Hướng Vũ chửi thề một tiếng. Đường Hạo giờ khóc giờ cười cùng Viên Thiên Nhất đem xử lý tốt che giấu hết thảy dấu vết. Hai người lấy ra thuốc trị thương trực tiếp ăn vào, một dòng nước ấm áp từ bụng bay lên, những đau xót lập tức biến mất rất nhiều. Tiểu Thiên, chuyện hôm nay ngươi nhất định chớ nói ra ngoài, hiểu chưa? Thương thế tốt rồi 8-9 phần, Đường Hạo mở miệng dặn dò Viên Thiên Nhất, không phải hắn không tin Viên Thiên Nhất, chỉ là có chút sự tình cần phòng ngừa vạn nhất. Đại ca yên tâm, ta không ngốc, việc này nói ra Lăng gia sớm muộn gì cũng giết ta. Chấm, ngươi minh bạch là tốt rồi. Đường Hạo nhẹ gật đầu. Hôm nay chu quả đã cầm được, ngươi còn muốn tiếp tục ở đây lịch lãm rèn luyện không? Không được, Viên Thiên Nhất lắc đầu, có chút tiếc nuối nhìn Đường Hạo. Ta biết đại ca ngươi khẳng định còn phải lại tiếp tục lịch lãm rèn luyện một phen, nhưng đáng tiếc là ta thực lực quá kém, đi theo ngươi chỉ có thể kéo chân ngươi mà thôi. Làm sao kéo chân của ta? Tiểu Thiên, ngươi sau khi trở về cẩn thận phục dụng chu quả, thực lực của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đổi tới ta. Chấm, ân, Viên Thiên Nhất sờ lên chu quả trong ngực ấm áp, hung hăng nhẹ gật đầu. Đại ca cảm ơn ngươi. Đường Hạo cười cười, không nói thêm gì nữa, nam nhân cảm tình chưa bao giờ là từ trong miệng nói ra được. Có một số việc ghi ở trong lòng là tốt rồi. Đại ca, ngươi hiểu xâm nhập thú vân đoạn lâm vậy sao? Trong lúc này, rất nguy hiểm đó. Nguy hiểm mới tôi luyện thực lực được. Đường Hạo than khẽ, ánh mắt xuyên qua tầng tầng rừng cây, mãi cho đến phương xa. Chỗ đó, đang đợi hắn đi chinh phục. Cách chương.